Quan Bàng, chương 674, vứt bỏ tín ngưỡng, bản thân đã là hoang đường. Góc truyện audio.com, mảnh vỡ tung tóe trên mặt đất rất chói mắt, mỗi một mảnh vỡ như đang cười nhạo Lập Tín vô năng. Loại tin giật gân này làm toàn trường chấn động, đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói Khuynh Thành thua sao? Vì sao xuất hiện chuyện như vậy? Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ anh còn chưa biết sao? Đây rõ ràng là Lập Tín đùa nghịch lừa dối. Nói cái bình giả là thật. Đây tính là gì? Là đùa nghịch bịp bợm. Có lẽ đây không phải tại đùa nghịch bịp bợm, mà là người Lập Tín vốn không được. Nếu nói vật phẩm tôi mua của Lập Tín trước đây có vấn đề. Trước kia bọn họ cũng bán những thứ này. Nhanh đi về nhìn một chút. Không chừng là đồ giả đấy. Thật đấy, nếu là hàng giả, lão tử sẽ kiện Lập Tín ra tòa. Những người vừa rồi cười nhạo Khuynh Thành, đầu mâu lập tức chỉ thẳng vào Lập Tín, đột nhiên bắt đầu chuyển hướng như thế Dương Lập Nhân có xúc động muốn khóc. Tại sao có thể như vậy? Đang tốt vì sao biến thành như vậy? Đám chuyên gia giám định đáng chết, lão tử chuẩn bị cho các ngươi một cái bình, ngươi lại biến thành như vậy. Còn Made in China, ta mết cái đầu các ngươi. Đáng chết, biến hóa đột ngột làm cho Thích Nhan trợn mắt há hốc mồm. Đây là đang chơi ma thuật sao? Bằng không thì sao có chuyện như thế xảy ra? Chẳng lẽ nói Tô Mộc thật hiểu giám định đồ cổ, nhưng mà nói như thế nào cũng không thể như thế được. Nghĩ tới đây ánh mắt Thích Nhan đảo qua, phân phó thư ký vài câu, lần nữa nhìn qua Tô Mộc, lo lắng vừa rồi đã biến mất, trên mặt tươi cười sung sướng. Dương Lập Nhân, ông là lão cẩu, thậm chí ngay cả chuyện như thế còn không làm xong. Lương Liệt sắc mặt bình tĩnh, nếu không phải nơi này không đúng, Lương Liệt cũng dám trực tiếp đứng lên đi qua tát Dương Lập Nhân hai cái. Lập Tín các ngươi xử lý xong việc sao? Thật không đáng tin cậy, làm bộ cũng không làm xong. Ngươi nói các ngươi còn có thể làm gì? Chiêu bài Lập Tín bị nện là chuyện nhỏ. Nếu hư mất chuyện tốt của bổn thiếu gia, cam đoan các ngươi không xong đâu. Có lẽ không để yên. Lúc này chỉ là bắt đầu. Các ngươi không phải muốn tin tức sao? Tốt, ta sẽ thỏa mãn hiếu kỳ của các ngươi. Chỉ có một Lập Tín ngã xuống. Vậy làm sao có thể phát tiết lửa giận trong lòng của ta? Nếu như chỉ đội hình này mà ta buông tha, thật xin lỗi tiền đi lại của ta sao? Nếu đã cho cơ hội mà các ngươi không muốn, vậy bây giờ nên để ta tháo mặt nạ của các ngươi xuống. Nghĩ đến thế, Tô Mộc liền quay người đi trở về, trực tiếp đứng trước vật phẩm đồ đồng. Hắn nói đây là thật, người duy gia nói là giả. Nếu các ngươi đã nói là giả, ta sẽ để các ngươi chảy chút máu. Phẩm chất và niên đại của đồ đồng này không tệ, hơn nữa chữ trên đó rất có mỹ cảm và giá trị nghệ thuật. Nếu thật đấu giá, dựa vào ánh mắt Tô Mộc phán đoán, tuyệt đối có thể bán hơn 200 vạn. Vật phẩm thanh đồng này tôi nói là thật, suy ra cho đáp án là giả. Muốn là giả, như vậy đi, ở bên ngoài mua nó cũng chỉ mấy trăm đồng. Như vậy tôi hôm nay cao hứng, hào phóng một chút, trả cho các người 2.000. Không thể để các vị chịu tội được. Vật phẩm thanh đồng này tôi mua, dù sao cũng không phải đồ cổ. Đây chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Cũng sẽ không có ai tranh đoạt với tôi chứ. Tô Mộc nói xong liền vẫy tay Triệu Vô Cực đi tới. Sau đó Tô Mộc tiến lên. Triệu Vô Cực lập tức móc 2.000 ra. Đưa đến Tô Mộc sau đó Tô Mộc trực tiếp đặt trước mặt chuyên gia của Duy Gia. 2.000 này tuyệt đối không ít. Các người lời rất nhiều rồi. Tác phẩm nghệ thuật này quy tôi. Tô Mộc nói xong liền giao vật phẩm thanh đồng cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực tiếp nhận đã định rời đi. Không thể đi, anh không thể lấy nó đi. Chuyên gia Duy Gia lúc này từ trong khiếp sợ tinh táo lại. Vội vàng đứng lên, la lớn, như thế nào, không phải anh nói là giả sao? Chẳng lẽ tôi trả tiền còn ít sao? Tô Mộc nghiền ngẫm nói. Đây không phải là vấn đề nhiều hay ít tiền. Đây là không thể bán, chuyên gia Duy Gia nói. Không thể bán sao, tôi đúng là hiếu kỳ. Vì sao một món đồ giả ở cảng đảo này có giá 2.000 đồng là không ít rồi. Nếu ông không thể làm chủ được, tôi sẽ thỉnh giáo Hà Tổng vậy. Hà Tổng, món thanh đồng khí này là thật. Các người không nỡ bán cho tôi đúng không? Tô Mộc quay người nhìn qua Hà Tiếu. Hà Tiếu hiện tại tâm muốn giết Tô Mộc cũng có. 2.000 đồng, không ngờ ngươi cũng dám lấy ra. Ngươi có biết món đồ này giá bao nhiêu tiền hay không? Nếu ta mang ra đấu giá tuyệt đối không thấp hơn 300 vạn. 2.000 đồng cũng dám lấy ra. Ngươi thật sự đi cướp đi. Nhưng mà ta có lựa chọn sao? Hà Tiếu nghĩ đến tâm tình điên cuồng của Dương Lập Nhân. Lúc này tâm tình sinh ra cân đối. Nếu như nói dựa vào món đồ này bảo trụ được danh dự của Duy gia. Như vậy cho dù ăn thiệt thòi của Tô Mộc cũng đáng. Chỉ cần thanh danh Duy gia vẫn còn, cũng không sợ không kiếm được tiền về. Lại nói tuy mất 200-300 vạn thì đau lòng, nhưng Hà Tiếu thật sự không đặt trong mắt, cho dù đau một lần, xem như mua giáo huấn. Nói giỡn, tôi làm sao mà không nỡ bỏ. Tô tiên sinh đã nói như vậy. Đồ chơi này là giả. Duy gia chúng tôi thật không nhìn lầm. Nó chính là giả. Lần này là Tô tiên sinh nhận sai. Nếu đồ chơi này mua ở bên ngoài, nhiều nhất cũng chỉ bán được 200-300 đồng. Chỉ là vỏ ngoài bằng đồng mà thôi. Như vậy, 2.000 hơi nhiều. 200 đi, trực tiếp lấy đi. Hà Tiếu lớn tiếng nói. Lão hồ ly thật giảo hoạt. Tô Mộc đáy lòng cười lạnh. Ngươi đúng là giảo hoạt. Nhưng mà ngươi giảo hoạt thì thôi. Nếu ngươi giảo hoạt như thế thì ta đã không còn gì để nói. Cho dù thua ngươi trận này, 2 trận còn lại ta vẫn thắng. Ván trưởng nhãn đầu tiên ta thắng. 200 đồng mua được đồ vật giá 200-300 vạn. Đây là các ngươi đưa thịt mỡ. Ta cũng nhận lấy. Hà Tổng thật sự thống khoái. Ông có thấy không? Hà Tổng của các ngươi đã nói đây là đồ giả. Xem ra vừa rồi tôi nhìn lầm, không ngờ là giả nha, tôi lại nhìn nó là thật, như vậy 200 đồng này ông cất kỹ, đồ vật quy tôi, Tô Mộc nói xong liền ném 200 đồng ra, sau đó quay lại bảo Triệu Vô Cực rời khỏi, phốc phốc, cho dù Diệp Tích nhìn thấy cảnh này cũng nhịn không được cười rộ lên. Tô Mộc đúng là đùa chết Hà Tiếu a hát, 200 đồng mua được món đồ 200-300 vạn. Tốc độ kiếm tiền này còn mạnh hơn nàng nhiều. Động động mồm mép đã vớt được nhiều tiền như thế. Tốc độ này ai có thể so. Lại nói Hà Tiếu nói đây là giả. Đồ chơi này là giả sao? Ở đây nhiều người có ánh mắt cực độc. Các ngươi không đúng. Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết sao? Ngươi thật sự có thể che mắt mọi người. Lương Liệt, hôm nay ngươi không may rồi. Diệp Tích ngồi ở chỗ kia. Nhìn qua Tô Mộc biểu diễn. Nhìn vào bộ dáng chấn định thong dong của hắn, trong nội tâm cảm giác ngọt ngào, Tô Mộc vào lúc này phong lưu phóng khoáng, trong mắt Diệp Tích tràn đầy tình ý, sự thật cũng đúng như Diệp Tích đoán. Người siêu tập ngồi ở đây có ai không có ánh mắt độc đáo? Hết lần này tới lần khác Triệu Vô Cực tên này còn rất phối hợp. Đi đường rất chậm, cố ý cầm đồ đồng trên tay, có người biết hàng nhận ra. Món đồ đồng này từng xuất hiện trong danh sách đấu giá của Duy gia. Lúc ấy có giá thấp nhất là 150 vạn. Hắc hắc, xem ra Duy gia lần này té đau rồi. Đây chỉ là kinh ngạc một chút, nhưng mà trong mắt người trong nghề, ánh mắt nhìn Tô Mộc trở nên nóng bỏng phải biết rằng từ đầu đến cuối. Tô Mộc chỉ tùy ý nhìn và sờ qua một cái mà thôi. Chỉ như thế là đoán được thật giả. Thủ đoạn như vậy quá nghịch thiên, lúc này không còn ai cười nhạo Tô Mộc cuồng vọng, trong mắt bọn họ Tô Mộc cuồng vọng, biến thành một mạnh mẽ, là bản thân hắn có thực lực này. Dưới ánh mắt của mọi người, Tô Mộc trực tiếp đi đến vật phẩm thứ ba, cũng chính là bức thư pháp, khóe miệng cười trào phúng, quét mắt nhìn qua tên chuyên gia giám định của Thượng Hợp. Tôi nói thư pháp này là giả, ông nói đây là thật, đúng không? Cái này, Lập Tín cùng Duy gia chúng chiêu, làm cho chuyên gia Thượng Hợp này cũng đứng ngồi không yên. Không biết ứng đối thế nào, ánh mắt nhịn không được đảo qua Trương An Kỳ, lại phát hiện Trương An Kỳ đang nháy mắt ra dấu với hắn. Nháy mắt ra dấu, cảnh này làm tâm tình chuyên gia Thượng Hợp tăng nhiều. Đây là lão bản bảo ta kiên trì tới cùng, tuyệt đối không thể đổi giọng. nghĩ tới đây hắn dũng khí tăng nhiều. Nói, đúng vậy, thư pháp là thật, anh dựa vào cái gì nói là giả. Ngu xuẩn, một câu này vừa nói ra, sắc mặt Trương An Kỳ biến hóa. Hắn vừa nháy mắt chính là bảo hắn nhận thua. Nói mình nhìn lầm, như vậy còn tốt hơn là bị Tô Mộc vạch trần. Chữ là giả, chẳng lẽ không thể nói là mình không biết sao? Ông xác định, Tô Mộc hỏi, xác định 10 phần, tôi là thủ tịch giám định của Thượng Hợp. Làm sao sai được chứ? Tên chuyên gia của Thượng Hợp nói ra tự tin. Xác định 10 phần, thủ tịch giám định Thượng Hợp, lọt vào trong tai Tô Mộc. Trên mặt hắn biến hóa, hờ hững nhìn qua, ánh mắt như đao nhìn qua ba tên chuyên gia của Lập Tín. Duy gia cùng Thượng Hợp, ba người lạnh lòng, không biết vì sao người trẻ tuổi như Tô Mộc lại có được ánh mắt lăng lệ như thế. Biết không, vứt bỏ tín ngưỡng, bản thân đã là hoang đường, lại còn chấp mê bất ngộ như vậy. Đây không đơn giản là hoang đường, mà là một loại khinh nhờn, là khinh nhờn cổ vật. Giọng Tô Mộc lạnh lùng vang lên trong hội trường. Hắn nói xong giơ tay lên xé thư pháp thành hai nửa. Cách chương.